xuyên sách mặt thế chỉ làm người qua đường giáp, quyển 1 chương 21, ra nước ngoài, nhất. Góc truyện audio.com, đột nhiên, ba Lưu mở miệng nói, nhất nhất ngươi thật sự quyết định như vậy sao? Đúng, ta đã quyết định, An Nhạc kiên định nói, sẽ không đổi ý, tuyệt không đổi ý, rất tốt, ngươi đi đi, Hùng Ưng nhất định phải ngao du thiên không, từ nhỏ ta đã biết ngươi bất phàm, đi làm chuyện ngươi muốn làm, ngươi phải nhớ kỹ, nhà vĩnh viễn là bến cảng của ngươi, chúng ta cũng vĩnh viễn là người thân của ngươi. Ân, khi đi, phải đem theo nhất nhị tam tứ ngũ lục thất bát cửu thập, bọn họ sẽ trợ giúp ngươi, hơn nữa cũng sẽ không phản bội ngươi. Dạ, ta sẽ, ta biết. Lúc này, Lưu Gia Gia cũng mở miệng, nhất định phải trở về nhiều, chúng ta đều rất nhớ ngươi, còn có nếu đi ra ngoài, chỉ cần làm tốt một số sự nghiệp, về sau nhất định sẽ dùng đến, Lưu Gia ta nhất định sẽ không thua kém. Lưu Gia và Triệu Gia cũng nên thừa dịp này để rửa sạch hết đám sâu mọt, chúng ta sẽ nói với bên ngoài, thân thể ngươi bẩm sinh yếu ớt nhiều bệnh, được đưa ra nước ngoài trị liệu. Lúc này, Lưu An Dạ hỏi, nhất nhất chừng nào thì ngươi đi? Tuần tới, nhanh như vậy, nhất nhất ngươi nhất định phải thường xuyên trở về, thường xuyên gọi điện thoại, thường xuyên tán gẫu kêu kêu, thường xuyên nhắn tin, còn có cuối cùng đừng có quên thường xuyên nhớ ta nha. Lưu An Huy là vẫn là cái giọng nói thiếu đòn đó, nhưng tất cả mọi người đều nhìn ra trong lời nói của hắn che giấu thương cảm và lo lắng. Sau đó, nhưng người khác cũng tranh nhau dặn dò nàng tự chăm sóc mình, phải nhớ ăn cơm, nhớ khi ngủ đừng có đá loạn chăn, nhớ không được ra ngoài một mình, nhớ không được đến những nơi như quán bar, nhớ đừng có bạn trai, nhớ cách xa nam sinh không có ý tốt ra một chút, bla bla bla. Ân, ta sẽ thường xuyên gọi điện thoại, thường xuyên tán gẫu kêu kêu, thường xuyên nhắn tin, thường xuyên, nhớ các ngươi. Ta cũng sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, bảo vệ tốt bản thân, sẽ không có bạn trai. An Nhạc nghe thấy sự quan tâm của mọi người trong nhà, không khỏi có cảm giác ấm áp trong lòng, đồng thời, để tránh khỏi bọn họ cảm thấy thương tâm áy náy, nhưng nàng ở trong nước đúng là không dễ làm việc, vì tránh khỏi tình huống nhà tan cửa nát xuất hiện trong sách, nàng muốn thành lập một thế lực đủ để đối đầu với hai đại gia tộc khác. Hơn nữa, nàng còn phát hiện ra một chuyện thú vị, bởi vì hai nhà Lưu Triệu rất trung tình nên con nối dõi cũng không nhiều, không có chi thứ, như vậy vấn đề tiếp đến, ai sẽ là người lên làm gia chủ Triệu gia đây? Mà thân nhân của Lưu Thầm Thầm, Triệu Cữu Mụ đâu? Vì sao mấy năm nay đều không thấy bọn họ? Xem ra việc này còn cần nàng tự mình điều tra. Nguyệt, hôm nay ta rảnh có làm thêm vài chép nữa, ai muốn xem thêm nào? Cách chương.